Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Hòa mấy đợt nói mà Kiên không nghe, cũng không thèm để trong bụng, chỉ gật đầu cho có lệ. Cái mặt ông lạnh tanh như tiền. Ông liếc nhìn Duy một cái với vẻ kiêng dè, rồi quay đầu tiếp tục đi uống chè như thường lệ. Kiên xuống thành phố Hà Nội, vào tại khu trọ quen thuộc. Người trong khu thấy Kiên dắt theo một đứa trẻ, nòm thấy lạ ai cũng hỏi chuyện. Kiên bất giác cười, nói là em họ dắt xuống đây chơi. Trong xóm trọ có một người hành nghề lên đồng, nòm thấy Duy liền cất giọng nói. Sao tao thấy nó giống như vong ấy, người gì mà da trắng như bạch tạng. Kiên cắt ngang, có bà mới là vong thì có, một vừa hai phải thôi, cùng sống với nhau hà tất gì lừa gạt nhau như thế. Bà như thế tôi lại không biết, lừa thiên hạ chứ còn gì nữa. Thấy Kiên nói thế, người phụ nữ liền nói ngay. Ơ hai cái thằng này, đấy là tao nói thế chứ có liên quan gì đâu nào. Mà mày cứ nói toáng lên thế thì chị mày mất hết khách chứ còn gì nữa, còn làm ăn cái gì nữa. Mày phải để cho chị kiếm miếng cơm chứ. Kiên cười nói, được rồi, ai chẳng biết bà chị biệp thiên hạ thế nào. Nhưng từ dày đừng có đùa kiểu ấy nữa, kẻo người ta hiểu lầm. Người phụ nữ lầm bầm, rồi quay phắt lại vào trong đóng cửa cái rầm. Kiên lắc đầu cười trừ, dắt Duy vào trong nhà rồi đi nấu cơm. Từ ngày có Duy ở chung, Kiên thấy sao nó cứ lạ lạ. Nhiều lần Kiên bắt gặp thấy Duy đờ đẫn như một đứa mất hồn, mà lại cái thói quen chỉ ăn cơm trắng của nó khiến Kiên càng phát khiếp hơn. Xóm của Kiên chia làm 9 phòng trọ. Ở đầu phòng của Kiên có một cái bể nước lớn dùng chung. Hôm nay Kiên giặt quần áo ở gần bể nước, thấy người phụ nữ hành nghề đồng ở cái phòng xa nhất xách đồ đạc bước ra, hình như bà ta đang chuẩn bị có một chuyến đi xa xôi. Kiên liền cất giọng nói đùa, bà chị lại đi làm lễ cho người ta đấy à? Người phụ nữ thấy Kiên hỏi, liền quay đầu lại lườm nhẹ. Cái thằng này, chị còn ở với mày thì còn đến khổ. Không phải, lần này chị ở quê có việc gấp, phải về mấy hôm. Nói rồi người phụ nữ lắc đầu, quay lưng xách đồ đi thẳng. Đối diện Kiên cũng có một nhà trọ. Một người xách đồ bước ra. Bước ra là một cặp mẹ con, người mẹ khoảng 40, người con khoảng 15-16 tuổi gì đấy. Hai người nom thấy Kiên, Kiên gật đầu cúi chào nhẹ nhẹ. Kiên giặt quần áo xong đem vào nhà, thấy Duy đang ngửa cổ nhìn lên xà ngang với vẻ khác thường, Kiên hỏi, em làm gì đấy? Duy lắc đầu không nói gì, thấy vậy Kiên liền mượn luôn cơ hội nói chuyện. Hôm tới anh có việc phải đi mất một ngày, chắc phải để em ở nhà một mình. Duy chợt quay sang nhìn Kiên với vẻ lạ thường. Kiên vừa nhìn đã biết ý định của bé Duy, liền nói, không cho em theo được, việc lần này quan trọng với anh lắm. Kiên nhìn Duy với vẻ chờ mong, dường như anh sợ sẽ giống như lần trước, bé Duy vẫn bám theo mình. Nhưng may sao lần này, Duy ngoan ngoãn gật đầu, hình như đối với chuyện này rất đồng ý. Kiên thở phào nhẹ nhõm, làm một số việc, rồi đi nấu cơm, đến bữa lại sớm một bát cơm trắng cho Duy như thường lệ. Trông Duy nhỏ thó mà ăn khỏe dễ sợ, bát cơm trắng Kiên sới ngày càng đầy, đến khi đầy bằng bát cơm cúng mà Duy ăn hết, điều ấy khiến Kiên nể làm sao. Kiên sắp xếp một số việc rồi lên chuyến xe khách từ sớm. Sau hôm Kiên đi, bé Duy ở nhà một mình ở khu trọ. Nồi cơm trắng Kiên đã chuẩn bị từ sớm, sẽ đủ cho Duy ăn cả ngày. Rồi tối muộn về, Kiên cũng chẳng lo. Nhưng Kiên không biết rằng, ngay từ cái giây phút anh rời khỏi, lại chính là lúc nỗi ác mộng kinh hoàng dành cho khu trọ ập đến. Buổi sáng sớm từ bên ngoài khu trọ, người ta nghe thấy tiếng la hét ầm trời, kêu gào hoảng loạn không ngớt. Vô số người muốn đập cánh cổng của khu trọ để chui vào. Nhưng lạ làm sao, cánh cổng sắt vốn mỏng manh thường ngày, hôm nay dùng búa tạ đập cũng không nổi. Trong xóm có 9 phòng, ngoài 3 phòng đi trống không còn ai, 6 căn phòng còn lại đều vẫn có người. Nhưng kỳ lạ là, ngoài tiếng kêu gào hoảng loạn của người phía bên trong, không có người nào trong khu trọ mở cánh cổng ra để trợ giúp. Bất chấp tiếng kêu gào hoảng loạn, ngày càng có nhiều người tụ tập trước cổng khu trọ. Công an tràn đến theo điện báo phá cửa xông vào, nhưng cánh cổng vẫn lại cực kỳ vững chắc. Khu trọ này được xây dựng kiên cố, ngoài việc đi vào bằng cổng chính, không có bất cứ con đường nào khác. Hôm nay Kiên xong việc về sớm, liền mau chóng lên xe về khu trọ. Đến đầu ngõ anh đã thấy tiếng huyên náo, lại thấy người dân bu kín quanh, liền sợ chạy tới. Đến nơi Kiên thấy cánh cổng sắt của khu trọ mỏng manh vô cùng, mà những anh công an đang cố sức phá tan không nổi. Anh vội chạy đến trước mặt mấy người, cất giọng hỏi dồn, có chuyện gì thế mọi người, sao lại cố phá cửa như thế? Mấy người xem xung quanh, có người mau chuyện liền nói, cậu không biết đấy à, sáng nay có người kêu cứu ở trong khu nhà ấy, Người ta nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rất gấp, nhưng không ai mở cửa ra. Công an dùng búa tạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net